Cả đời chỉ yêu em, chương 965-3, không cần, 2. Góc chuyện audio.com, nếu như Phó Kiến Văn đồng ý nhận lấy số cổ phần đó, liền biểu thị Phó Kiến Văn là có dự định đối với tập đoàn Khải Đức. Nếu như Phó Kiến Văn không muốn, vậy thì thật sự khó giải quyết. Phó Kiến Văn nhếch môi cười nhẹ, đưa tay qua cầm lấy túi giấy mà Sở Tầm đưa. Sở Đồng, coi tôi là trạm thu mua rác rưởi sao? Sở Tầm choáng váng, không phải, cha em không phải ý này. Cha em nghĩ đến anh là có tính toán gì đó với tập đoàn Khải Đức. Cho nên cho cô tới thăm dò. Phó Kiến Văn không lưu tình chút nào chọc thủng. Không phải, Sở Tầm lắc đầu giải thích. Bởi vì chuyện Thiên Tứ công khai mắng em, cho nên cha em đã triệt để trở mặt cùng Phó Gia Gia. Cha em nói nếu như anh có tính toán gì đối với tập đoàn Khải Đức, có Sở Gia to lớn chống đỡ, cho nên nếu như anh cần dùng đến cổ phần của tập đoàn Khải Đức, cha em nguyện ý lấy giá thị trường chuyển nhượng cho anh. Vậy thì thay tôi đa tạ hảo ý của Sở Đồng, giữa lông mày thâm thúy của Phó Kiến Văn, chính là khiến người ta nhìn không thấu sự cao thâm lãnh đạm. Cổ phần của tập đoàn Khải Đức tôi đã không cần. Nhìn qua đường nét sắc cạnh lạnh lẽo trên khuôn mặt Phó Kiến Văn, bàn tay ở hai bên thân thể của Sở Tầm vi vi nắm chặt, lấy hết dũng khí mới dám mở miệng. Không phải là bởi vì chuyện lần trước ở Phủ Thiên Loan, ngay cả bạn bè chúng ta cũng không thể nào làm nữa sao? Sở Tầm tự vạch chân vết sẹo, trên má đã không còn sắc đỏ, hoảng hốt không ngớt. Sở Tầm biết vốn không nên hỏi như thế. Cô ta xúc động quá rồi. Một khi Phó Kiến Văn trả lời, cái kia chính là đem cái tình cảm gọi là có chút bạn bè này ném xuống đáy vực rồi. Dáng người cao ngất của Phó Kiến Văn đứng ở giữa nơi đó, trong lồng ngực ôm lấy Tố Tâm đã say choáng choáng, cẩn thận đem người bảo vệ. Nhưng đôi mắt nhìn qua Sở Tầm lại vô cùng lương bạc. Phó Kiến Văn nói, cô đã vượt quá điểm giới hạn để có thể làm bạn bè rồi. Giọng nói tư tính vô cùng ma mị của Phó Kiến Văn lại vô cùng đả thương người. Sở Tầm cảm thấy bản thân cô ta chính là tự đem mình đưa vào chỗ chết. Mọi người hãy like, CMT và bỏ phiếu cho Su nha. 2, 10, cách chương.